tình. Làm sao tôi thốt nên lời khó khăn để nói yêu người, vì tôi muốn nói để em tin một lời không gian dối. Tình, làm sao tôi thốt nên lời khó khăn để nói. Yeah.